Vị trí của Bạch Đào và Bùi Thời đã thay đổi. Bạch Đào bị Bùi Thời đè dưới ghế sofa. Sức mạnh của kẻ cường hào vừa rồi một chút cũng không thể dùng được. Hơi thở của Bùi Thời, mùi hương của Bùi Thời, sự vuốt ve vỗ về của anh, dường như tất cả mọi nhận thức về thế giới bên ngoài của cô đều biến thành Bùi Thời. Bạch Đào chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nổ tung ra, mà tay chân cô cũng mềm nhũn vô lực. Bùi Thời lúc này mới giống như một kẻ cường hào, giờ Bạch Đào mới biết sức lực của người đàn ông này lớn thế nào. Anh chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng bắt lấy hai bàn tay đang chống cự của Bạch Đào, đưa lên trên đỉnh đầu cô, sau đó liền tùy tiện đòi hỏi với cô. 10 phút sau, khi Bạch Đào đã hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, Bùi Thời dường như cuối cùng cũng tỉnh lại. Môi lưỡi của anh rời khỏi cô, xoa xoa lông mày. Anh thì thào như gọi lại lý trí của chính mình. Xin lỗi em. Sau đó, người đàn ông ngồi dậy cách xa Bạch Đào một chút, kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, Bạch Đào cũng không ngờ sẽ củi khô bốc lửa như vậy. Nhưng chỉ thế này sao? Bùi Thời có phải là đàn ông không? Vào loại thời điểm này lại phanh gấp. Cái này... Người đàn ông này thực sự không còn yêu cô nữa rồi sao? Nếu không thì có thể chịu đựng được à? 5 phút sau, Bạch Đào vẫn chưa phản ứng được với tình hình hiện tại. Cô trừng mắt nhìn Bùi Thời. Chỉ thế thôi á? Trông Bùi Thời vô cùng mất tự nhiên, nhưng anh vẫn có thể cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh trấn định. Buổi tối anh còn có việc cần làm, cần phải tỉnh táo. Dù sao thì cuối tuần cũng không thể tăng ca, em kiềm chế một chút. Còn kiềm chế một chút á? Bạch Đào tức đến mức sắp chết. Muốn em kiềm chế sao? Là anh đưa lưỡi vào trước, sao anh không kiềm chế đi? Nhìn Bùi Thời có chút lúng túng ngượng ngùng, nhưng một lúc sau anh đã tìm lại được sự bình tĩnh tự chủ. Bạch Đào. Anh hơi ngừng lại, nhìn vào mắt cô. Là em ra tay trước. Bùi Thời vừa nói, vừa giữ nguyên tư thế ngoảnh mặt, di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn Bạch Đào nữa, và dứt khoát đứng dậy rời đi. Nhưng mà tư thế của anh vô cùng mất tự nhiên. Mặc dù đang mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nhưng không khó để nhận ra anh đang cố che đậy cái gì. Đều đã thế rồi mà vẫn còn cố kìm nén lại. Xem ra đúng là mặc dù yêu cô, nhưng vì cô vẫn luôn không hồi đáp, lại thêm chuyện ngoại tình hư hư thực thực, khiến cho người yêu cô sâu sắc cũng bị tổn thương cực độ rồi. Một trái tim e là đã biến thành cục than tổ ong, bây giờ thà kiềm chế và trừng phạt nhau, cũng không muốn ngủ một đêm quên hết hận thù. Bạch Đào cảm thấy kế hoạch cứu vãn hôn nhân và khôi phục lại tình cảm của bản thân phải nhanh chóng tiến hành thôi. Nếu không, cứ để tiếp tục thế này, Bùi Thời nhịn đến hỏng rồi, người chịu thiệt còn không phải là cô sao? Cũng không biết có phải việc cầu khẩn và kể khổ của Bạch Đào cuối cùng cũng có hiệu quả hay không. Mặc dù mấy ngày liên tiếp, Bùi Thời đều bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu. Thậm chí thứ 6, 11 giờ đêm mới về nhà. Nhưng anh thực sự đã giữ lời hứa, hoàn thành xong hết khối lượng công việc của cuối tuần. Cho nên kế hoạch của Bạch Đào có thể tiến hành một cách hoàn hảo. Trời còn chưa sáng, cô đã dậy chuẩn bị đủ hành lý. Đến mức lúc 7 giờ Bùi Thời dậy, nhìn thấy vali chất đống trong phòng khách. Trên mặt anh quả nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc khó tả. Anh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Đào. Đây là cái gì? Bạch Đào lập tức cảm thấy việc mình dậy sớm thu dọn sắp xếp đều đáng giá. Nhìn nó khiến Bùi Thời ngạc nhiên chưa kìa. Cô cười đắc ý. Ông xã, đây đều là những thứ em thu xếp để chúng ta mang đi cắm trại. Bùi Thời như không dám tin mà nhìn Bạch Đào một cái. Cắm trại á? Đã đến lúc này, Bạch Đào quyết định đưa ra câu trả lời chính xác cho hoạt động hôm nay. Đúng, đây chính là kế hoạch bí mật cho cuối tuần này. Chúng ta sẽ đi cắm trại trong công viên tự nhiên 2 ngày 1 đêm để anh có thể trải nghiệm được buổi cắm trại cao quý hào hoa. Em đã đặc biệt đóng gói lại tất cả những vật dụng có khả năng cần dùng đến. Bảo đảm anh có thể cắm trại bên ngoài mà vẫn có cảm giác như đang ở nhà. Có lẽ vì quyết định của cô làm cho Bùi Thời quá bất ngờ, nên người đàn ông này nửa ngày trời vẫn không có phản ứng. Một lúc lâu sau, anh mới như tìm lại được lý trí, bình tĩnh nhìn vào đống vali bị Bạch Đào bày đầy trong phòng khách. Em muốn mang theo nhiều như vậy sao? Em không xách nổi đâu. Bạch Đào liếc mắt đưa tình với Bùi Thời. Ông xã, anh kể chuyện cười chẳng hài hước chút nào cả. Mang nhiều như vậy, đương nhiên là anh xách rồi. Hôm nay em có lòng tin sẽ khiến cho anh trải qua ngày cuối tuần khó quên. Công viên tự nhiên mà Bạch Đào lựa chọn cách nhà gần 2 tiếng đi xe. Vì mang danh dậy sớm thu dọn hành lý nên cả đường đi cô đều nằm nghiêng ngả ở băng ghế sau ngủ ngon lành. Đây đúng là một cô vợ yêu trẻ đẹp. Cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ phụ trách đóng gói cả nhà lại thôi mà đã khiến Bạch Đào mệt muốn chết. trong khi người khuân vác đồ tội nghiệp còn chưa kêu tiếng nào. Riêng việc mang hàng loạt vali ra xếp lên cốp xe, Bùi Thời đã phải đi đi lại lại mất 4 chuyến. Mấy chiếc vali còn lại quả thật không thể nhét nổi nữa, nên Bạch Đào mới bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Bạch Đào cười hì hì trêu chọc, đây là chuyến đi của tổng tài bá đạo và cô vợ yêu trẻ đẹp. Nhưng Bùi Thời cảm thấy cách hình dung thích hợp hơn phải là tiểu thư và người chăn ngựa. Anh cứ nghĩ cuối tuần người phụ nữ này sẽ tạo cho anh một điều bất ngờ gì đó. Kết quả là anh khổ cực làm việc tăng ca một tuần là vì cái này sao? Lúc này Bùi Thời đang vừa lái xe vừa tự nghi ngờ bản thân. Anh cảm thấy mình gần đây cũng nên xem xét lại đầu óc rồi. Có vẻ như việc đầu óc Bạch Đào có vấn đề đã xuất hiện hiện tượng lây truyền từ người này sang người khác. Để có được thời gian vào cuối tuần, Bùi Thời đã quay cuồng làm việc suốt một tuần liền. Thực sự rất vất vả. Lái xe một mình cũng hơi buồn ngủ. Vốn dĩ anh có thể mở chút nhạc để nâng cao tinh thần. Nhưng khi nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Bạch Đào, Bùi Thời vẫn từ bỏ ý định đó đi. Tất nhiên, Bùi Thời không hề cho rằng anh làm thế là để Bạch Đào có thể ngủ ngon. Anh chỉ là không muốn gây thêm chuyện rắc rối mà thôi. Dù sao thì một khi tính tiểu thư của Bạch Đào phát tác sẽ như muốn đòi mạng vậy. Cô có tính khí vô cùng nóng nảy khi không ngủ đủ giấc. Bây giờ đầu óc còn hỏng nữa, anh không nên xung đột với cô. Điều này là vì thương xót cho nhóm người yếu thế bất lợi. May mà hai tiếng cũng không phải quá lâu, rất nhanh Bùi Thời đã lái xe đến nơi. Đợi tới khi đỗ xe xong, Bạch Đào vẫn chưa tỉnh. Anh cảm thấy mình cũng không vội, chỉ là đợi đến lúc lấy điện thoại ra chuẩn bị xử lý công việc thì anh mới phát hiện, vì ngày cuối tuần mà anh đã thực sự liều mạng làm việc, giờ chẳng còn việc gì để làm nữa. Ngay cả viên mục bật chế độ chờ lệnh 24/24 giờ cũng được nghỉ. Không có việc làm, vậy chỉ có thể chơi cờ vây thôi. Bạch Đào tỉnh dậy sau khi Bùi Thời đã chơi cờ vây được một tiếng. Vì ngủ đủ giấc nên tâm trạng của cô quả nhiên rất tốt. Cô nhảy ra khỏi xe, chui vào lòng Bùi Thời cọ cọ. Mặc dù đợi người rất phiền phức, nhưng kiểu chui vào lòng cọ cọ bày tỏ này của Bạch Đào vẫn được coi là thuận mắt. Bùi Thời quyết định người đại nghĩa, không chấp lỗi lầm của tiểu nhân, tha thứ cho sự lười biếng của cô. Vậy lịch trình hôm nay sắp xếp như thế nào? Tuy đường xá xa xôi, nhưng Bạch Đào có lòng nghỉ phép với anh cũng rất đáng biểu dương. Công viên tự nhiên này non xanh nước biếc, không khí cũng trong lành, quả thực rất thích hợp để trốn khỏi đô thị, thư giãn vào cuối tuần. Bùi Thời nhìn Bạch Đào, chờ đợi cho cô chọn một con đường để đi bộ. Chỉ là Bạch Đào dường như không có ý định đi dạo, ngược lại, cô đã kéo anh đến. Điểm thuê xe đạp sao? Bùi Thời cau mày lại. Bạch Đào lại vô cùng cao hứng, cô nắm lấy tay Bùi Thời lắc lắc. Ông xã, hôm nay chúng ta sẽ trở lại con đường hẹn hò, giống như trước đây vậy, một người chở người kia cùng đạp xe dạo quanh hồ. Cô nói xong, liền làm nũng với Bùi Thời, rồi nói tiếp. Lúc đó, anh có thể nghĩ ra cách hẹn hò này kỳ thực rất lãng mạn đó nha. Nhìn dáng vẻ chắc chắn và say mê của Bạch Đào, ngay cả Bùi Thời cũng suýt nữa tin là bản thân từng hẹn hò với cô như thế này trong quá khứ. Nhưng khi nhìn chiếc xe đạp trước mặt, Bùi Thời đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh không biết đi xe đạp. Cho nên đây có lẽ lại là bài báo linh tinh mà Bạch Đào đã xem ở đâu đó. Đáng tiếc không lâu sau đã đến lượt bọn họ thuê xe, Bạch Đào vui vẻ thuê xe. Đi thôi ông xã. Ngay cả trong công việc, Bùi Thời cũng chưa bao giờ lâm vào tình huống này. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì có xe sang đưa đón, anh chưa từng nhận thức được chuyện không biết đi xe đạp có vấn đề gì. Nhưng lần đầu tiên trong đời, việc không có kỹ năng đi xe đạp khiến cho Bùi Thời cảm thấy căng thẳng lo lắng. Nếu anh không có cách nào đèo được Bạch Đào, vậy thì cô nhất định sẽ sinh nghi, sau đó phát hiện ra mọi thứ. Anh đi vệ sinh một lát. Bùi Thời nói với Bạch Đào xong, liền đi về hướng không xa. Anh đương nhiên không phải muốn đi vệ sinh, mà là gọi điện cho viên mục đầu tiên. Tại sao tin tức về việc trước kia tôi đạp xe chở Bạch Đào lại không có trong các bài thu thập lúc trước? Viên mục thực sự muốn nhắc nhở sếp là anh đã nói hôm nay sẽ cho mình nghỉ. Nhưng cuối cùng, đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ đã khiến cậu ấy tìm ra được tin tức mà sếp chỉ định trong vòng 2 phút. Xin lỗi Bùi Tổng, vì bài báo này được sếp ở tận trang 20 khi tìm kiếm theo từ khóa, hơn nữa không rõ nguồn gốc, cả bài đều là theo như người ta nói, theo người quen nói, nên tôi không cung cấp cho anh. Viên mục còn đang vô cùng kính nghiệp, muốn tiếp tục phân tích thì đã nghe thấy Bùi Thời cắt ngang. Biết rồi, cụp máy đây. Bùi Thời không có thời gian để quan tâm đến tâm trạng của vị trợ lý đặc biệt của mình lúc này. Anh gần như ngay lập tức mở bài báo ra, muốn đảm bảo mình có thể ứng phó với chi tiết, không được có quá nhiều kẽ hở. Thật may, đúng là xe đến chân núi ắt có đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đôi mày vốn đang nhíu chặt của Bùi Thời từ từ giãn ra khi anh đọc bài báo. Ông trời không hề đối xử tệ với anh, trời cũng không muốn lấy mạng anh. Trong bài tin tức này không hề viết rõ là Bùi Thời đạp xe chở Bạch Đào, mà được viết sơ lược một người chở người kia. Bùi Thời đọc đến đây cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và trấn định. Vào thời khắc mấu chốt, một người thành đạt không thể chưa đánh đã chạy, bởi luôn có những chi tiết nhỏ có thể khiến bạn xoay ngược chiều gió. Anh chỉnh lại quần áo, sau đó ung dung đi về phía Bạch Đào. Trong lúc đợi Bùi Thời, Bạch Đào không nhịn được ngó nhìn xung quanh. Những cặp đôi đến thuê xe đạp gần đó đều đã cùng nhau vui vẻ đạp xe. Cô gái ôm eo chàng trai, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sự ngọt ngào. Ngay cả Bạch Đào cũng bị lây nhiễm theo. Cô chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay rực rỡ hơn vài phần. Mà đúng lúc này, Bùi Thời rốt cuộc cũng đã trở lại. Người đàn ông ngược chiều ánh nắng bước tới, dáng người cao lớn lại có khí chất ngời ngời. Ngay cả mấy cô gái nhỏ có bạn trai ở xung quanh cũng không khỏi tò mò liếc nhìn anh vài lần. Bạch Đào nhất thời có chút đắc ý, nhảy lon ton lên phía trước, nắm lấy tay anh. Cô sợ anh không chịu đi xe đạp như các cặp đôi khác vì địa vị hiện tại, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những lời thoại làm nũng. Nhưng mà Bạch Đào còn chưa kịp mở miệng thì Bùi Thời đã lên tiếng trước. Vậy thì đi thôi. Bạch Đào ngọt ngào nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này lại đẹp trai hơn rồi. Xem ra trong lòng anh vẫn yêu cô sâu sắc, không chút nghi ngờ. Cũng tự nhiên thuận theo mà đồng ý hoạt động loại đạp xe không phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo này của anh. Vậy thì em đạp xe đi. Bạch Đào còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bùi Thời đứng ra phía sau yên xe. Anh liếc nhìn cô một cái. Em có thể lên xe rồi, lát nữa sẽ có một đoạn đường lên dốc, thêm chút sức, dùng lực đạp. Dưới dáng vẻ trợn to mắt, há hốc miệng kinh ngạc của Bạch Đào, Bùi Thời khẽ mỉm cười với cô, rồi bình tĩnh nói. Không phải em nói lần này đến để cùng nhớ lại hồi ức hẹn hò yêu đương sao? Vậy thì mọi chuyện cứ làm lại theo lúc đó đi. Anh hơi dừng lại, giọng nói mang theo sự chắc chắn, khiến người ta tin tưởng nói. Trước đây là như thế này. Không phải là Bùi Thời chở cô sao? Trong lòng Bạch Đào có chút hoảng loạn. Dù sao cô cũng xuyên không tới, không có ký ức về chuyện trước đây. Sợ mình lộ ra sơ hở nên lập tức kiếm cớ. Ông xã, em đi vệ sinh một chút. Nói xong, Bạch Đào liền phi như bay tránh xa Bùi Thời, sau đó trộm mở điện thoại, đọc lại một lượt bài tin tức. Cuối cùng cũng tìm ra điểm mù trong đó. Trong tin tức, quả thực không hề viết rõ là Bùi Thời chở cô, chỉ viết là một người chở người kia. Cho nên, vậy mà lại là cô đèo Bùi Thời sao? Cái này hơi khác so với phiên bản mà cô biết. Nhưng dáng vẻ chắc chắn và tư thế khiến người ta tin tưởng đó của Bùi Thời. Anh tự nhiên là nói thật. Tâm trạng của Bạch Đào phức tạp, lại có chút vui mừng khi nghĩ lại. May mà vừa rồi, cô không buột miệng thốt ra những lời như trước kia, anh đèo cô thế nọ thế kia. Nếu không thì chẳng phải tất cả đều bị lộ tẩy rồi sao? Bùi Thời chắc chắn sẽ nghi ngờ. Để không thu hút sự chú ý của Bùi Thời, cũng như gây ra những rắc rối không đáng có, Bạch Đào quyết định ôm nước mắt, làm theo những hồi ức trong quá khứ. Thế thì để cô chở Bùi Thời. Cô đặt điện thoại xuống, quay lại bên cạnh anh, tư thế mạnh mẽ lên xe đạp, vỗ vỗ vào ghế sau nói. Đến đây nào, ông xã. Bùi Thời trông hơi mất tự nhiên, nhưng cuối cùng anh vẫn trấn tĩnh ngồi lên yên sau xe đạp. 10 phút sau, Bạch Đào toàn thân nhễ nhại mồ hôi, chật vật dùng sức đạp lên bàn đạp. Còn cô gái cao lớn Bùi Thời ngồi ở ghế sau. Bởi vì anh hơi nặng, đoạn lên dốc này Bạch Đào thật sự rất mệt. Mà những cặp đôi khác đều nhanh chóng vượt qua họ. Nếu như cách đây không lâu, những cô gái ấy thấy Bùi Thời đều nhìn Bạch Đào với ánh mắt ghen tị. Vậy thì giờ phút này, khi thấy Bạch Đào đang vất vả đạp xe và người đàn ông anh Tuấn ngồi ở yên sau, họ chỉ nhìn Bạch Đào với ánh mắt cảm thông sâu sắc. Những câu chuyện cổ tích quả nhiên đều là lừa người, những tình tiết truyện tranh thanh xuân gì đó đều là giả dối. Đương nhiên, nói sai hoàn toàn thì cũng không thích hợp. Bởi vì khi xuống dốc, Bạch Đào lao nhanh, Bùi Thời ở phía sau bị dọa cho sợ hãi, tựa như lần đầu ngồi xe đạp, vội đưa tay ra, ôm lấy eo Bạch Đào. Bình tĩnh nghĩ lại, kỳ thực, nếu như không quá để ý chi tiết mà nói, thì cảnh này cũng chẳng khác gì tình tiết trong truyện tranh. Đúng là một người đèo người kia đi dạo quanh hồ, trong làn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp, một người ôm lấy eo của người kia, hai người đang dựa rất gần, sau đó có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh dữ dội. Có điều, nhịp tim đó của Bạch Đào là bởi vì vận động kịch liệt mà đập điên cuồng. Ngoại trừ việc hoán đổi giới tính ra thì không có khuyết điểm gì cả. Để hồi tưởng lại ký ức hẹn hò ngày xưa, Bạch Đào đã kiên trì đạp xe một vòng quanh hồ. Kết quả khi xuống xe, chân cô đã mỏi đến mức không thể bước nổi nữa. Cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Lúc yêu mà lại đạp xe đèo Bùi Thời sao? Cho nên không phải Bùi Thời tóm cô, mà là cô bắt lấy anh sao? Giờ phút này, toàn thân Bạch Đào đều tê dại. Cô ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa hai chân nhức mỏi, cảm thấy kế hoạch cuối tuần lần này đã có thể tuyên bố thất bại rồi. Mà cũng vào lúc này, Bùi Thời đi đến bên cô. Anh đói rồi. Vốn dĩ theo kế hoạch, điểm dừng chân tiếp theo sẽ là chỗ nướng đồ ăn. Nhưng mà Bạch Đào bây giờ không động đẩy nổi nữa rồi. Cô vừa mệt vừa tủi thân. Rốt cuộc sao cô lại thích Bùi Thời vậy? Cô đã mệt đến mức này rồi mà anh cũng không quan tâm, chỉ muốn ăn ăn ăn. Một người đàn ông ích kỷ thì trong lòng chỉ có chính mình thôi. Bạch Đào bên này tâm trạng đang không tốt nên không trả lời. Kết quả Bùi Thời dường như không nhận ra. Anh lặp lại một lần nữa. Anh đói rồi, muốn đi ăn cơm không? Ngay khi Bạch Đào muốn mở miệng mắng anh đã ngồi xổm xuống. Đi thôi. Bạch Đào cúi thấp đầu, nói như không có hơi. Không đi được nữa. Cô nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình trong ngày hôm nay, nước mắt trực trào. Bùi Thời thực sự yêu cô sao? Cho dù là nhớ lại hồi ức thì cũng có nhất thiết phải làm y hệt để cô đèo anh như vậy không? Cô đã mệt thế này rồi, cũng không biết đến thay cô. Lên đi. Bùi Thời rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại nhìn sang chỗ khác, hơi mất tự nhiên nói. Anh cõng em. Mà cũng chính xác vào lúc này, anh mới bất giác nhận ra Bạch Đào có gì đó không đúng. Anh hơi sững sờ, sau đó có chút luống cuống hoảng loạn nói. Em khóc sao? Ban đầu Bạch Đào chỉ lén rơi nước mắt, nhưng mà lúc này vừa nghe thấy giọng nói của Bùi Thời, không biết tại sao, những giọt nước mắt cô vốn còn có thể kìm lại, liền tuôn ra như đê vỡ. Cô bắt đầu khóc dữ dội. Trong tầm nhìn bị nhòe đi vì làn nước mắt, cô chỉ thấy Bùi Thời hùng hổ dọa người và miệng lưỡi trơn tru trong lúc đàm phán kinh doanh bình thường đã không còn nữa. Lúc này tay chân anh luống cuống, thậm chí còn bối rối thử cố gắng lấy tay lau nước mắt cho cô. Trong toàn bộ quá trình chỉ biết lặp lại một câu. Em đừng khóc, không đi được thì anh cõng em. 5 phút sau, Bạch Đào ngừng khóc, cô nằm trên lưng Bùi Thời. Mặc dù cảm xúc trong lòng vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng theo thời gian trôi qua, cô dường như đã cảm thấy dễ chịu hơn. Chỗ nướng đồ ăn cách đó một quãng đường, Bùi Thời cõng cô đi rất lâu. Trong lúc đó còn đi qua một ngọn núi nhỏ. Đường lên dốc hơn đoạn hai người đi vừa rồi, cũng dài hơn đường ven hồ. Bạch Đào cảm thấy tinh thần đã được cân bằng. Lúc này trong công viên nổi chút gió, Bạch Đào khịt khịt mũi, nép sát vào lưng Bùi Thời, lỗ tai nhẹ nhàng áp lên tấm lưng ấm áp của anh. Giọng nói của Bùi Thời thuận theo từ sau lưng truyền tới tai cô, hơi khác so với mọi khi. Có lẽ là do môi trường truyền sóng âm đã thay đổi, giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng và mềm mại hơn nhiều. Lạnh à, có cần anh cởi áo khoác ra đưa cho em không? Bạch Đào còn chưa kịp cảm động, Bùi Thời đã mất tự nhiên bổ sung thêm. Không có ý gì khác, chỉ là sợ em cảm lạnh rồi sẽ bị cảm lây cho anh. Bùi Thời, im miệng khó đến vậy sao? Bạch Đào nằm trên lưng Bùi Thời, thực sự bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là cô làm thế nào mà lại hòa hợp được với Bùi Thời vậy? Dựa vào cái miệng luôn nói ra những lời dồn người ta vào thế bí này của anh sao? Hay là nhờ vào việc trước đó cô đạp xe đèo anh? Bạch Đào nghĩ đến đây, không nhịn được liền hỏi ra. Bùi Thời, sao hồi đó em lại chịu kết hôn với anh nhỉ? Bùi Thời sửng sốt, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh nói. Bởi vì anh rất ưu tú. Không đợi Bạch Đào lộ ra vẻ nghi hoặc, anh đã nói thêm. Anh có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ? Bùi Thời dừng lại một lúc lâu, sau đó lại lên tiếng. Anh sẽ cõng em. Bạch Đào cạn lời. Chứ bắt rồi cũng sẽ cõng vợ. Bùi Thời phản bác lại. Anh đẹp trai hơn anh ta. Anh ăn uống lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi có quy luật, vận động thường xuyên, quản lý vóc dáng tốt hơn anh ta. Bạch Đào vẫn khi thù lật lại nợ cũ. Nhưng anh không đạp xe chở em, anh để em đèo anh, em mệt sắp chết rồi, chân sắp gãy luôn rồi cho nên mới cần anh cõng. Sự thật mạnh hơn lời hùng biện, Bùi Thời quả nhiên không thể phản bác lại một lời nào. Bạch Đào bắt đầu ầm ĩ. Anh căn bản không yêu em, ngay cả đạp xe chở em anh cũng không muốn. Các cặp đôi khác đều là nam đèo nữ, anh chính là không yêu em. Đối mặt với lời tố cáo, Bùi Thời chọn cách im lặng. Bạch Đào vốn dĩ chỉ tùy tiện mở miệng nói, nhưng khi nhìn thấy phản ứng này của Bùi Thời, trong lòng cô bỗng thấy buồn bã khó chịu một cách khó hiểu. Có điều sau một hồi trầm mặc, anh cuối cùng cũng lên tiếng một cách khô khan. Anh không biết đi xe đạp. Bạch Đào ngẩn người. Không biết đi xe đạp á? bây giờ vẫn còn có người không biết đi xe đạp sao? Bùi Thời tựa như không đếm xỉa gì nữa, mặc tất cả nói. Anh không biết đi, chưa từng học. Bởi vì câu trả lời này quá sốc, Bạch Đào nhất thời không biết phải nói gì cho tốt. Mà sau một hồi trầm mặc, Bùi Thời lại mở miệng lần nữa. Anh hắng hắng giọng, giả vờ tự nhiên nói. Có điều chắc cũng không khó, anh rất ưu tú, học mọi thứ đều rất nhanh. Tuần sau anh sẽ bắt đầu học, sau đó có thể đèo em. Anh dám đèo, nhưng tôi không dám ngồi nha. Kỹ năng đi xe khiến người ta vô cùng lo lắng đấy, có được không? Nhưng câu nói tiếp theo của Bùi Thời khiến Bạch Đào không thể tiếp tục thốt ra được lời báo oán hay châm chọc nào nữa. Vậy nên em đừng tức giận nữa. Không phải là anh không muốn đèo em. Tất cả mọi cảm xúc tủi thân, uất ức, không vui và khó chịu của Bạch Đào dường như đều đã được vài câu nói ấy vỗ về xoa dịu đi một cách kỳ lạ. Cho nên trước đây đi công viên tự nhiên đạp xe cũng là vì không biết đi nên mới để em đèo anh sao? Ừ. Vậy vừa rồi sao anh không nói sớm? Mất mặt. Câu trả lời ngượng ngùng nghiêm túc của Bùi Thời càng lộ ra sự bất lực. Tâm trạng của Bạch Đào càng tốt hơn. Sao cô lại không phát hiện ra nhỉ? Trạng thái tâm lý của Bùi Thời vẫn rất đáng yêu, giống như một cậu em trai nhỏ vậy. Còn một đoạn ngắn nữa mới đến chỗ nướng đồ ăn, Bạch Đào bảo Bùi Thời dừng lại rồi nhảy xuống khỏi lưng anh. Chân cô đã hồi phục lại không ít nên liền chạy thẳng đi. Chỉ là trước khi rời khỏi lưng Bùi Thời, cô ỷ vào việc hai tay đang ôm cổ anh mà cắn vào tay anh, nhanh chóng hôn lên má anh một cái, sau đó ghé vào tai người đàn ông nói nhỏ, nếu anh học đi xe đạp nhanh thì sẽ được thưởng. Sau khi làm xong một loạt hành động này, khuôn mặt của Bạch Đào đỏ bừng lên, mà tai của Bùi Thời cũng đã đỏ ửng. Đợi tới khi hai người tới chỗ thuê dụng cụ nướng đồ ăn, Bạch Đào vẫn còn hơi mất tự nhiên, nhưng chuyện đáng an ủi là Bùi Thời trông cũng chẳng khá hơn là mấy. Không phải là một cặp vợ chồng ân ái thắm thiết sao? Sao bầu không khí lại giống như học sinh tiểu học trong buổi hẹn hò đầu tiên vậy? Tim Bạch Đào vừa đập như trống bỏi, trong lòng vừa thấy sai sai. May mà bầu không khí lúng túng xấu hổ này không kéo dài được bao lâu, bởi vì Bạch Đào đói rồi. Cô bắt đầu nghịch bếp nướng để chuyển rời sự chú ý của mình. Theo như hướng dẫn nói, phải đặt than chuyên dụng lên bếp nướng trước. Tiếp theo, rắc một ít mùn cưa của cây táo lên trên than để dễ bắt lửa. Sau đó lấy xiên nướng tự mang đến ra đặt lên. Sau đó thì nhóm lửa như thế nào nhỉ? Trước khi đến đây, Bạch Đào đã vội vàng đọc qua vài hướng dẫn nướng đồ ăn. Nhưng giờ vừa căng thẳng là cô quên hết các bước tiếp theo. Càng đừng nói đến việc lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau. Vậy nên lúc này cô chỉ có thể ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn Bùi Thời. Phải làm thế nào đây? Trong tin tức không nói rõ hai người phân công nướng như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Bùi Thời hiện tại, người đàn ông này hiển nhiên là chưa từng nướng đồ ăn. Anh nhìn mùn cưa mà trên mặt cũng viết đầy hai chữ mở mịt. Biểu cảm này khiến cho Bạch Đào chỉ cảm thấy có dự cảm không lành. Bùi Thời, anh có biết bỏ than vào không? Không biết. Vậy trước tiên nên dọn dẹp sạch sẽ bếp nướng công cộng này chút, anh biết làm không? Không biết. Thế nhóm lửa thì sao? Không biết. Bạch Đào cứ nghĩ Bùi Thời dù có kém đến mấy đi chăng nữa thì chắc vẫn có thể giúp đỡ một chút. Kết quả thật không ngờ, ác mộng thành thật, người đàn ông này vậy mà lại không biết cái gì cả. Được rồi, xem ra đồ ăn cũng là cô phải nướng cho Bùi Thời rồi. Những buổi hẹn hò này đúng là cô tóm lấy Bùi Thời, không phải Bùi Thời bắt lấy cô. Bạch Đào bây giờ chỉ cảm thấy dường như cô mới là người bạn gái đến đây hẹn hò. Thật mệt mỏi, phiền muộn. Bạch Đào ơi là Bạch Đào, rốt cuộc mày có chuyện gì vậy? Chỉ là một người đàn ông mà thôi, tại sao lại phải hao tổn tâm trí để tóm được anh như thế? Bùi Thời đến cùng cũng đâu có tốt như vậy. Bạch Đào càng nghĩ, càng cảm thấy không cam tâm. Trước đây là em nướng đồ cho anh ăn đúng không? Bùi Thời nhìn sang chỗ khác. Ừ. Bạch Đào ước gì có thể xuyên về quá khứ để đánh cho mình tỉnh táo lại. Nhưng bây giờ cô cũng chỉ có thể dựa theo hình tượng này đi nướng đồ ăn. Lần này sau khi Bùi Thời thành thật thừa nhận không biết cũng dứt khoát buông xuôi. Trong khi Bạch Đào chuẩn bị nướng đồ, anh chỉ tò mò đứng ở một bên không nói gì. Cô cần cái gì, anh đưa cái đó. Lúc Bạch Đào làm tranh thủ liếc nhìn anh một cái. Bùi Thời đẹp trai cao ráo, chân lại dài, có lẽ hơi xấu hổ vì không biết nướng, nên bây giờ anh rất an phận đứng một bên, thế mà lại có chút dáng vẻ ngoan ngoãn, khiến cho người ta yêu thích. Vẫn rất ngoan. Bạch Đào không dễ gì mới dùng miếng đánh lửa và dầu hỏa nhóm lửa bếp nướng, theo hướng dẫn. Vì không có kinh nghiệm, đứng quá gần, nên cô bị sặc khói đến chảy cả nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Thời như thế, cô ngược lại không chỉ không tức giận, mà còn có loại cảm giác vô cùng rung động một cách kỳ lạ. Người đàn ông đẹp trai trở nên ngoan ngoãn, cũng rất đáng yêu. Bạch Đào rời ánh mắt đi, kiềm chế bản thân không nhìn Bùi Thời nữa. Cô nhìn chằm chằm đống than đang cháy, trong lòng vẫn suy nghĩ thất thường. Chẳng trách các phu nhân nhà giàu lại thích bao nuôi cún con ngoan ngoãn. Trong khoảnh khắc này, Bạch Đào bỗng tâm ý tương thông mà đồng cảm sâu sắc với những phú bà. Với ngoại hình này của Bùi Thời, nếu anh cứ luôn ngoan ngoãn như vậy, thì dường như việc cô đạp xe chở anh, nướng đồ ăn cho anh, thả diều cho anh ngắm, ngủ trong lều với anh, không phải là không thể. Nhưng cô làm đến mức mệt nhoài như vậy, cũng không thể để Bùi Thời ăn thịt nướng một cách dễ dàng thoải mái được, phải không? Suy cho cùng thì tình yêu có được quá dễ dàng, sẽ không được người ta trân trọng. Bạch Đào cảm thấy vẫn cần phải để Bùi Thời làm chút việc trong khả năng, lúc cần sai bảo thì vẫn phải sai bảo. Bùi Thời, lấy giấy bạc cho ba lô giúp em. Vốn dĩ, Bạch Đào bảo Bùi Thời lấy thứ gì, anh đều có thể nhanh chóng tìm được rồi đưa qua. Nhưng mà lần này, Bùi Thời đã đi 10 phút rồi vẫn chưa quay lại. Có lẽ trong ba lô đựng quá nhiều đồ nên Bùi Thời vẫn chưa tìm thấy. Anh vẫn chưa tìm thấy à? Bạch Đào chỉ có thể đặt công việc trong tay xuống, đi về phía Bùi Thời. Chắc là ở dưới đáy. Chỉ là từ ba lô cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Bạch Đào đã thấy Bùi Thời lôi từ trong ba lô ra một thứ chết người. Bạch Đào lúc này không thể quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Cô trừng mắt nhìn anh, rồi nhào đến, muốn giật lấy chiếc ba lô và thứ trên tay anh. Nhưng sự ngoan ngoãn của Bùi Thời suy cho cùng cũng chỉ là ngụy trang. Lúc này, anh cầm cái hộp trong tay giơ cao lên, cho dù Bạch Đào nhảy thế nào cũng không làm gì được. Anh trả lại cho em. Bạch Đào. Một tay Bùi Thời kẹp chặt Bạch Đào, một tay hạ xuống, cầm thứ đồ trong tay đưa ra trước mặt. Anh hơi nhướng mày nhìn cô. Sao lại mang theo loại đồ vật này? Nhìn hộp điêu rách trong tay Bùi Thời, Bạch Đào vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô bất chấp phản bác. Em không có ý như anh nghĩ đâu, chỉ là lần trước chưa đủ mức tiền được khuyến mại, cho nên không nhìn kỹ, đã tùy tiện ném vào giỏ hàng, không như anh nghĩ đâu. Bùi Thời chẳng có chút thành ý nào, nhìn chiếc hộp. Không phải như anh nghĩ sao? Mặt anh không chút biểu cảm nhìn Bạch Đào. Thế tại sao còn đặc biệt đi đổi lại kích cỡ? Bùi Thời, thị lực quá tốt sẽ bị sét đánh đó. Quan sát kỹ như vậy là muốn cô độc cả đời à? Bạch Đào tức giận đến mức không muốn nói nữa. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, giật lấy thứ Bùi Thời đang cầm, nhét vào ba lô, bắt đầu giả mồm át lẽ phải. Anh đừng có quản nhiều như vậy, em mang theo thứ này không phải là vì cái đó, em có mục đích khác. Kết quả Bùi Thời vẫn đuổi theo chặn lại không buông tha. Còn có mục đích nào nữa? Người đàn ông thủ dai này nghiêng nghiêng đầu như chợt nhớ ra nói. Bạch Đào, em còn nhớ trước đây đã gửi cho anh mấy bài báo về bảo dưỡng thân thể không? Ví dụ hình như có cái gì mà làm càng nhiều da càng nhanh. Còn có... Bạch Đào lao đến bịt miệng Bùi Thời lại. Cô trừng mắt với anh rồi thấp giọng nói. Bùi Thời, đàn ông đừng lật lại nợ cũ, hãy để quá khứ trôi theo gió, quên những chuyện trước kia ấy đi. Ánh mắt Bùi Thời vẫn còn mang theo ý cười nhạo, nhưng cũng không để Bạch Đào túng quẫn nữa. Thấy Bùi Thời cuối cùng cũng yên tĩnh, lúc này Bạch Đào mới yên tâm buông anh ra, dáng vẻ nghiêm túc bịa đặt. Em thực sự không lừa anh, em mang theo cái này vì mục đích khác, còn về mục đích gì thì đây là bí mật của em, đợi sau này em sẽ nói cho anh biết. Giấy bạc đâu, đã tìm thấy chưa? Rất nhanh, Bạch Đào đã đổi chủ đề. Cô giả vờ tự nhiên tìm giấy bạc rồi quay trở lại bếp nướng. Có điều nướng đồ ăn rắc rối hơn Bạch Đào nghĩ. Cô làm nửa ngày trời, mặt đã sắp đen thui rồi. Kết quả nguyên liệu cô chuẩn bị vẫn chưa chín. Không phải là chưa nắm chắc độ lửa để bị cháy, thì chính là chín bên ngoài, nhưng bên trong vẫn sống. Nhìn thấy đống thức ăn mình vật lộn nướng lâu như vậy, kết quả không thể ăn được. Bạch Đào đói đến bụng kêu ọt ọt mà chán trường. Lại nghĩ đến việc vừa rồi bị Bùi Thời bắt được hộp đồ tránh thai trong ba lô, mất mặt muốn chết. Cô nhìn đống đồ nướng hỏng lộn xộn trước mặt, chỉ cảm thấy tủi thân và chán nản buồn rầu. Sao lại thế này chứ? Em đều làm theo hướng dẫn mà. Thôi, anh đến thử vậy. Ngay khi Bạch Đào tủi thân đến sắp khóc, cuối cùng Bùi Thời cũng đi đến cầm lấy dụng cụ nướng thịt trong tay cô. Nhưng anh cũng không biết nướng. Bùi Thời nhìn Bạch Đào như một đứa ngốc. Có thể học. Anh còn nguyện ý dành thời gian học cái này sao? Bùi Thời vừa rất ra dáng lật lật xiên đồ trong tay, vừa tức giận liếc nhìn Bạch Đào. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Lấy một người vợ như em, đương nhiên chỉ có thể học. Người đàn ông hẹp hòi này giả bộ thở dài, sau đó cười một cách ngứa đòn nhìn Bạch Đào. Dù sao thì thời gian của vợ anh cũng đều dành để nghiên cứu và mua một số đồ dùng cho kế hoạch hóa gia đình cả rồi. Có phải cái hố này sẽ không qua nổi không? Sau khi Bùi Thời nói xong, lại liếc nhìn Bạch Đào một cách đầy hàm ý. Anh không nói gì nữa, nhưng cảm xúc trong đôi mắt ấy thật sự khiến Bạch Đào tức muốn chết. Tại sao trước đây cô lại không phát hiện ra Bùi Thời, ngoài mặt cao ngạo lạnh lùng, trong cốt tủy còn có thể thù dai đê tiện như vậy cơ chứ? Bạch Đào nghiêm mặt lại, không muốn để ý đến anh nữa. Nhưng rất nhanh, Bạch Đào đã không thể nhịn được, Bùi Thời quả thực có chút phạm quy. Lúc trước rõ ràng cũng không biết nướng, nhưng bây giờ sau khi đọc hướng dẫn, anh ngược lại làm rất ra dáng. Không lâu sau, mùi thơm của thịt gà nướng đã xuất hiện. Cho dù Bạch Đào có không muốn để ý đến Bùi Thời đi nữa, nhưng dưới sự thúc giục của cái bụng đói, cô cũng không nhịn được mà tiến gần về phía xiên gà. Thơm quá, bao giờ có thể ăn vậy? Lúc em mua đúng kích cỡ vào lần sau. Ừ. Bùi Thời lật xiên, cúi người ghé vào tai Bạch Đào, thấp giọng nhấn mạnh từng chữ. Mua vẫn bị nhỏ. Bởi vì sát lại quá gần, hơi thở ấm áp của người đàn ông trực tiếp phả vào vành tai cô. Cô chỉ cảm thấy ngứa ngáy tê dại, gần như vô thức nhảy tránh ra xa một bước lớn như con mèo xù lông. Sau đó, cô nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Mẹ nói chứ, Bùi Thời bị làm sao vậy? Hay là bản thân cô có chuyện gì? Bạch Đào cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Vốn dĩ khi thấy Bùi Thời, cô có thế nào đi nữa cũng chỉ là tim đập tăng nhanh. Giờ thì tốt rồi, không chỉ tim đập nhanh mà vừa rồi lúc Bùi Thời ghé sát vào tai cô nói, cả sống lưng cũng tê dại như bị điện giật, cảm giác như bị luồng điện tập kích vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay cô. Quý trọng mạng sống, tránh xa Bùi Thời. Cỡ lớn chưa đủ cho anh còn muốn ngoại cỡ sao? Sao không lên trời luôn đi, đổ lưu manh thối tha vô lại. Bạch Đào mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn Bùi Thời. Thì ra khi ở công ty và ở nhà, người đàn ông này luôn có dáng vẻ không qua loa tùy tiện, lạnh nhạt cấm dục. Nhưng lần đi chơi ngoại ô này, Bạch Đào mới phát hiện ra, trong xương cốt Bùi Thời lẳng lơ cực độ. Có lúc thì ngoan ngoãn đáng yêu, có lúc lại vừa xấu xa vừa rác rưởi, thù dai hẹp hòi còn vô liêm sỉ, mồm mép bỉ ổi còn có thể trêu ghẹo người khác. Lại thêm đôi mắt đào hoa đó của anh, vừa nhìn liền biết không giống một người đàn ông nhà lành có chừng mực điều độ, nghi gia nghi thất. Sao cô có thể kết hôn với anh cơ chứ? Đầu óc hỏng rồi sao? Bùi Thời vẫn không buông tha cho Bạch Đào. Anh vừa nướng đồ vừa hừ lạnh cười nói. Mua nhiều như vậy còn không mang theo tiền. Điện thoại của em đột nhiên bị hỏng. Ờ. Bùi Thời chẳng có chút thành ý nào gật gật đầu. Đúng, bị hỏng đột ngột. Cho nên đợi anh đến trả tiền. Dù sao thì cũng là mua cho anh dùng mà. Bạch Đào suýt chết vì tức giận. Người đàn ông rác rưởi gì đây? Cho anh dùng á? Nhìn anh đắc ý chưa kìa, nằm mơ đi. Cơ hội luôn dành cho những ai có sự chuẩn bị. Bạch Đào mang theo một bụng lửa giận nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được sân khấu để thể hiện. Vẻ mặt cô trả đầy khí thế đi về phía ba lô của mình, sau đó lấy hộp điêu rách ra. Bây giờ em sẽ cho anh thấy mục đích của nó. Bùi Thời thấy vậy, quả nhiên trên mặt liền lộ ra vẻ khó tả. Anh hơi mất tự nhiên nói. Bây giờ hả? Em xác định muốn dùng bây giờ sao? Ở đây á? Dã ngoài? Có phải em hơi... Tưởng là để cho anh dùng sao? Nghĩ đẹp quá. Bạch Đào đưa tay lên ra hiệu im lặng với Bùi Thời, lập tức mở hộp lấy ra một cái. Sau đó, trong ánh mắt phức tạp của Bùi Thời, cô dứt khoát căng nó ra, chụp vào chiếc giày bên trái của mình. Lại móc một cái nữa, chụp vào chân phải. Tôi để cho mình dùng đấy, không đến lượt anh đâu. Bạch Đào bình tĩnh nhàn nhã làm xong mọi việc, vân đạm phong khinh mà cười với Bùi Thời. Thấy chưa, đây hoàn toàn là vật dụng cần thiết cho việc ra ngoài du lịch, dùng cho nhu cầu khẩn cấp cần đến. Cô chỉ vào vũng nước trước mặt, nghiêm túc nói. Em mang theo nó, chính là để vào những khoảnh khắc bất ngờ này, còn có thể ung dung đối mặt, cưỡi ngắm gió mây, hiểu không? Bạch Đào nói xong, liền thử dẫm chân lên vũng nước, chỉ cho Bùi Thời xem. Thấy chưa, hoàn toàn không bị ướt giày, an toàn lại bảo đảm, không bị thủng, không bị rách, bảo vệ cho anh về mọi mặt, để cho mọi muộn phun của anh đều tan biến. Biệt hiệu mà mọi người gọi nó là áo mưa, thực sự còn có tác dụng này, là một chiếc áo mưa nhỏ cho đôi chân của anh, để anh có thể tự do bước đi trong hố bùn, một giọt nước cũng không lọt vào được. Bạch Đào mặt dày giải thích. Thật đấy, em mang theo cái này hoàn toàn là vì mục đích này, căn bản không phải như anh nghĩ đâu. Về phần tại sao lại đổi thành cỡ lớn? Bạch Đào giả bộ trừng mắt nhìn Bùi Thời một cái. Còn không phải vì chân anh khá to sao? Em nghĩ cũng nên để anh dùng thử một chút. Cô như khoe khoang công lao mà cười. Anh xem, làm người tư duy đừng quá cứng nhắc. Có những thứ có rất nhiều tác dụng, ngoài có thể tráng dương da, Viagra còn có thể làm giãn nở mạch máu phổi, là một loại thuốc kéo dài mạng sống cho bệnh nhân huyết áp cao và động mạch phổi đó. Hôm nay em đã cho anh xem công dụng mới của Durex rồi,